Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 20, xác định không dưới đến sự tình hiện thời xác định, nói ra sau lại phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộ Ngôn Ngôn xem Quất Thừa trong nháy mắt ý tứ hàm xúc không rõ sắc mặt. Càng cảm thấy bản thân lựa chọn không sai. Nàng là muốn tiến công chiếm đóng nam thần không sai. Nhưng, cũng muốn dựa theo bản thân yêu thích đến làm việc. 233 dù sao hệ thống không cưỡng chế quy định thời gian. Chỉ cần có thể ở lại thế giới này nàng còn không tín bản thân cùng Quất Thừa trong lúc đó không có. Đến tiếp sau phát triển. Hệ thống, kế tiếp thế giới có thể cưỡng chế. Đừng sợ, ký chủ, Mộ Ngôn Ngôn còn không biết bản thân vô hình trung hố bản thân một phen. Nàng sắc mặt nghiêm túc, Quất Thừa biểu cảm đồng dạng không tốt, chỉ là sự tình, đã nói minh bạch chưa? Mộ Ngôn Ngôn đứng lên, hướng tới ngoài cửa đi đến, mà, ghế tựa sở ngồi nam nhân, thon dài thủ thu thành nắm tay, đủ để thuyết minh hắn nội tâm không bình tĩnh. Mộ Ngôn Ngôn sau khi rời khỏi đây liền thẳng đến đại môn. Không nghĩ tới bản ứng nên ở phòng tập thể thao Uất Nặc lại xuất hiện tại trên quầy ba đổ đồ uống. Thấy nàng xuống dưới sau hỏi. Phải đi, bằng không đợi lát nữa. Cho ta nói một chút kia 109 loại phương pháp đi. Ta tò mò là mani, Mộ Ngôn Ngôn. Không phát hiện nàng tức giận đến đều hỉ biết không giận cho sắc sao. Hoàn hảo ký, Mộ Ngôn Ngôn dừng lại bước chân, xoay người xem hắn, đáy mắt hiện lên nhất đạo tinh quang. 109 loại phương pháp ta nhất nhất lệ cử xuất ra chỉ sợ không lâu. Một khi đã như vậy, ta cùng ngài nhắc tới một chút ngài loại này cuộc sống khả năng hội mang đến ảnh hưởng đi ân. Quất Nặc nửa thân mình ỉ ở trên quầy ba, ung dung, Mộ Ngôn Ngôn khí thế bình tĩnh, gần từng tiếng. Trên cái này thế giới, có vài loại bệnh, bệnh giang mai, lâm bệnh, háng thịt nha thủng, bén nhọn ẩm vưu, đủ loại đều là khả chí mạng. Ngài có phải không phải hẳn là chú ý một chút, đừng tráng niên sớm thệ, ngươi ở rùa ta sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nhiễm bệnh. Quất Nặc nhưng là không bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại hét lên mày, hứng thú biến nùng, Mộ Ngôn Ngôn khẽ cắn môi. Đương nhiên không là, ta chỉ là cảm thấy. Làm loại sự tình này, nguy hiểm hệ số đại, đầu tư đại, lợi nhuận cùng phí tổn lại đều có khả năng thu không trở lại, Quất Nặc. Như là đang nói sinh ý dường như, thế nào cùng hắn ca một cái dạng, nếu không có việc gì, ta liền đi trước, Mộ Ngôn Ngôn cúc một chút cung. Xoay người liền đi ra ngoài, khả xem như đem người này cấp đuổi rồi, 109 loại phương pháp nàng nói không nên lời. Chỉ là loại này lúc trước đã từng làm quá tuyên truyền đại sứ mà lưng xuống dưới vài loại bị bệnh. Là không thành vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn rời đi. Trực tiếp về nhà. Lúc này, về nhà một hồi đem sự tình nói rõ ràng Dương Vân bị chất vấn. Làm sao lại này này nọ? Không là cho ngươi đi đòi tiền sao? Dương Vân một mặt ủy khuất. Ta có biện pháp nào? Nàng nói nàng không có. Liên điểm ấy này nọ. Tốt xấu cũng là tiền A, Lục Khải Hằng đem trang giấy hướng trên bàn nhất ném. Vẻ mặt lệ khí cùng khó chịu, nhà đầu kia gần nhất càng ngày càng không nghe lời, cũng kiếm không đến cái gì tiền, coi chúng ta là ngốc tử đùa giỡn A ca, ngươi xem muốn hay không cho nàng tìm cái nhà chồng. Ngồi ở một bên Lục Khải Trình đề nghị, lúc này, ở đây đệ ba nam nhân, cũng chính là Lục Ngôn Ngôn thân đệ đệ, Lục Duy. Bỗng nhiên mở miệng, các ngươi cho rằng nàng hội nghe sao? Phía trước không trả bởi vì không nghĩ lập gia đình cho nên chuyển ra ở riêng sao? Lục Duy đã 20, lại như trước cùng trong nhà trưởng bối giống nhau, dựa vào tỉ tỉ sống qua, nói ra lời này thời điểm, đáng khinh trên một gương mặt, tràn đầy không cam lòng, nhưng lại một chút không cho rằng gì, cố tình Lục Khải Hằng còn thật ứng thừa lời nói của hắn. Đó là một vấn đề, bất quá nàng nếu không ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta liền động thủ đi. Hết chương.